Phi tử của Kaka. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến chỗ thương tâm, Tiểu Cửu không nhịn được vừa lại khóc lên đáng thương thay hài tử, nước mắt nước mũi chảy ròng, cánh tay áo cũng ướt đẫm. Rốt cục không nhịn được rồi, sau bình phong Mai Tuyết Tình cũng lệ rơi đầy mặt. Bày ra kế hoạch trục xuất cung đi. Lắng nghe những lời của Tiểu Cửu, không cần phải nói, cũng biết chỉ cần được tiến cung làm cung nữ, điều kiện gia đình khẳng định cũng là không tốt rồi, nếu thật sự đem các nàng đuổi ra cung, thật sự không cách nào tưởng tượng cuộc sống của các nàng như thế nào nữa, có lẽ đã bị bán vào kỹ viện, cũng có lẽ thất lạc ở đầu đường xó chợ. Thiếu chút nữa vì sự kém hiểu biết của mình mà đã ảnh hưởng đến người khác, họ là vô tội, chỉ là những tiểu cô nương làm vật hy sinh trong việc kiếm miếng ăn cho gia đình của họ. Thật là ích kỷ, trong môi trường làm việc cạnh tranh khốc liệt nàng chưa từng hại qua ai, lại càng không muốn nói đến việc tranh giành với những tiểu hài tử này. Các nàng dù sao cũng là những kẻ yếu hơn, tốt xấu gì thân phận hiện giờ của nàng là một công chúa, sống một cuộc sống xa hoa, có người phục dịch cơm dâng nước mốc, mặc dù mỗi ngày giả mạo làm công chúa, vốn là sống trong nơm nớp lo sợ, nhưng còn hơn các nàng, coi như là cũng hạnh phúc lắm rồi. Mai Tuyết Tình rốt cục hạ quyết tâm, nếu thân phận công chúa giả lộ ra ngoài, khiến cho mình bị ngũ mã ngựa phân thây, bản thân mình vốn là một mạng, nếu như nàng đem bốn người tiểu cô nương đuổi ra cung đi, vạn nhất các nàng nếu có tốt xấu gì thì đó cũng là bốn nhân mạng hả? Nghĩ thông, nhìn thấu rồi, cái gút trong lòng như được mở, trong lòng cũng nhẹ nhõm thoải mái hơn. Công chúa của các ngươi, Hạng Ngạo Thiên dừng lại một chút cố ý chậm rãi nói. Nàng muốn cho các ngươi trở về bên cha mẹ, vĩnh viễn cũng không trở lại trong cung. Ta thay đổi chủ ý rồi. Không đợi Hạng Ngạo Thiên tiếp tục nói nữa, cũng không chờ bốn người cung nữ có bất cứ phản ứng gì, Mai Tuyết Tình lớn tiếng nói. Hạng Ngạo Thiên có chút ngạc nhiên, các cung nữ càng lại giật mình. Phía sau bình phong còn có người. Hơn nữa đó lại chính là công chúa, mấy tiểu cô nương rốt cục cũng rõ ràng rồi, nguyên lai là công chúa nghĩ không muốn các nàng rồi. Công chúa không muốn các nàng nữa rồi, vậy các nàng làm sao bây giờ? Các tiểu cô nương các rốt cục khóc thành tiếng rồi, công chúa chúng ta làm sai cái gì, nhân tiện trừng phạt chúng ta đi, chúng ta không nghĩ rời khỏi ngài. Đúng vậy, công chúa, ngài đánh chúng ta lần sau cũng không dám tái phạm nữa. Công chúa ta nếu bị trục xuất khỏi cung, sẽ bị cha ta bán cho Thúy Xuân lâu. Ta không đi cái nơi dơ bẩn kia đâu, ngài nhất định phải cứu ta. Chấm chấm, công chúa ta hầu hạ ngài, ngài đánh ta mắng ta cũng được, ta không nghĩ rời khỏi ngài đâu. Mai Tuyết Tình lau khô dòng nước mắt chảy tới khóe miệng, hòa hoãn một chút tâm tình nói. Các người cũng không cần phải xuất cung rồi, sau này, có ta ăn, cũng sẽ không cho các ngươi bị đói. Được, vừa nhìn thấy tình hình này, Hạng Ngạo Thiên cũng không hề hỏi nữa. Lần này đánh cuộc hắn đã nắm chắc phần thắng rồi. Đứng dậy đi, ra phía sau bình phong xem công chúa các ngươi. Hạng Ngạo Thiên nâng chung trà lên, nhấp một miếng, không có gì vội, thong thả nói. Các tiểu cung nữ lũ lượt đứng lên, đổ xô vào phía sau bình phong, nhìn thấy Mai Tuyết Tình liền quỳ xuống. Đa tạ công chúa, dập đầu khấu lại lia lịa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lên, ta trước kia bảo các ngươi quy củ như thế nào. Không phải nói, chúng ta cùng ở một chỗ, giống như tỉ muội ở chung, không được phép quỳ xuống thỉnh an như vậy sao? Mai Tuyết Tình thoáng cúi người xuống, để cùng các nàng nói chuyện với nhau. Đứng lên, nếu không đứng dậy, ta sẽ ném các ngươi ra khỏi cung đó. Dạ vâng, bốn người tiểu cô nương đứng lên, trong nháy mắt đã nín khóc mà cười rồi. Hay là hài tử hả? Ta cho các ngươi ra cung, không phải là tại các ngươi làm sai cái gì, các ngươi biểu hiện cũng tốt lắm, ta tưởng rằng, các ngươi trở về bên cạnh cha mẹ có thể cuộc sống càng nhiều hạnh phúc cho nên. Không đợi Mai Tuyết Tình nói xong, các tiểu cô nương liền đồng loạt cùng kêu lên. Chúng ta theo công chúa cuộc sống vốn là hạnh phúc nhất. Các nàng biết cái gì gọi hạnh phúc sao? Chỉ biết rằng, công chúa trục xuất các nàng ra cung, vốn là vì muốn tốt cho các nàng, sau đó, các nàng lại cảm thấy được ở cùng công chúa cũng là rất tốt rồi. Các ngươi ở học đâu mà miệng lưỡi ngọt như vậy? Thấy các tiểu cô nương vui vẻ đứng lên, Mai Tuyết Tình tâm trạng cũng sảng khoái không ít. Các ngươi nói một chút, công chúa khi có bệnh tốt hay là công chúa bây giờ tốt? Hạng Ngạo Thiên vô thanh vô tức đến phía sau bình phong, đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Nói thật, nói cách khác, công chúa các ngươi nghĩ muốn lưu các ngươi lại, nhưng ta không cho. Rốt cục biết được nhược điểm các nàng rồi, Hạng Ngạo Thiên cũng đã muốn lợi dụng một hồi. Thấy hoàng thượng cũng tham gia vào, các tiểu cung nữ vừa lại khẩn trương đứng lên. Khẩn trương lại khẩn trương, hoàng thượng nói còn phải quay về. Hồi bẩm hoàng thượng, công chúa bây giờ tốt. Tại sao? Hạng Ngạo Thiên có chút tò mò. Sau khi công chúa khỏi bệnh tâm tình cũng tốt rồi, cũng thích nói đùa. Công chúa lại còn mang chúng ta ra cung đi chơi. công chúa còn không cho chúng ta quỳ xuống thỉnh an nàng. Công chúa còn nói, không cho chúng ta tự xưng nô tỳ, muốn nói cách khác nàng sẽ đánh phạt chúng ta. Lần trước mẹ ta có bệnh nhu cầu cấp bách cần dùng tiền, là công chúa cho ta, đã cứu mẹ con ta một mạng. Các tiểu cô nương khẩn trương tất cả cùng một lúc nói hết, phảng phất như không nói ra công chúa thật tốt, hoàng thượng thật sự trục xuất các nàng ra khỏi cung. Hạng Ngạo Thiên hứng thú nghe các nàng nói ra, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh lại dừng lại trên mặt Mai Tuyết Tình. Các cung nữ cũng đã cảm giác được công chúa bây giờ bất đồng với công chúa của các nàng theo trước kia rồi. Tiểu nữ nhân này không phải muội muội cũng không phải công chúa của các nàng, chuyện này thực còn có thể giấu giếm được bao lâu. Cách chương.